chương kết. Câu chuyện đã có thể kết thúc tại đây, nhưng chúng ta thử nhìn thêm một chút nữa xem sao. Xem gia đình của một người sau 2 năm thử xem. Họ sống trong một chung cư ở tận lầu 3, nhà gồm 4 phòng, tuy không rộng lắm nhưng cách bài trí thật vén khéo. Trên tường phòng khách được dán bằng loại vải cao su màu sữa, có những sọc kim tuyến. Từ cửa ngoài nhìn vào là thấy ngay một bức tranh hình hai thiếu nữ với nụ cười ẩn hiện trên môi. Nếu ta hay đọc báo thì hẳn bức tranh này đã không có gì xa lạ. Đấy là bức nụ cười đã được phòng triển lãm tranh tại Pháp tuyển chọn làm tác phẩm xuất sắc nhất. Nhà họa sĩ trẻ ngoài vinh dự lớn còn được số tiền thưởng lớn. Bên cạnh bức đó còn một bức khác nữa cũng được vào chung kết. Dưới hai bức tranh là chiếc đàn dương cầm, chiếc đàn mà ngày xưa Hàn Ni thường ngồi đàn cho Vân Lâu nghe. Một chú chó Bắc Kinh nằm dưới chân đàn và một người đàn ông ngoại ngũ tuần đang ngồi ở đó. Đó là ông Khiêm, một người đàn ông hoàn toàn khác hẳn năm xưa. Một con người đường bệ đang ngồi chăm chú đàn một bản nhạc vừa được sáng tác. Ngoài chiếc đàn ra, trong phòng khách còn một bộ salon 3 ghế màu đen, màn cửa màu xanh nhạt, một bình hoa hồng đỏ trên nắp đàn làm ấm hẳn cái vẻ lạnh lẽo gian phòng. Đấy là một buổi chiều mùa hạ, nắng tốt. Ông Khiêm ngồi bên đàn, dạo đi dạo lại khúc nhạc đắc ý. Một thiếu phụ trẻ tươi trong chiếc áo xanh, đầu thắt nơ vàng bước tới, ân cần hỏi: "Cha không thấy mệt sao? Tiểu Mi, con nghe bản nhạc này thế nào? Đoạn khúc thứ hai có cao lắm không?" "Hay lắm cha." Tiểu Mi sung sướng nhìn cha, cảm ơn trời Phật. Nàng nhớ lại những nỗi khó khăn lúc cùng Vân Lâu đưa cha đến bệnh viện, những giây phút bực mình khổ sở. Nhưng rồi mọi việc cũng qua đi. Bây giờ ông Kim đã cai được rượu, việc sáng tác lại bắt đầu. Những bản nhạc do ông Kim sáng tác tuy không được hoan nghênh, nhưng cũng có một vài bản được đưa lên đài phát thanh. Đó là niềm an ủi lớn của ông. Gần đây một công ty điện ảnh đã mời ông làm nhạc đệm cho phim. Đối với ông Kim, một chân trời mới bắt đầu, và ông mê sáng tác trở lại. "Chừng nào thì thằng Lâu về?" "Anh ấy bảo nếu sớm thì 1 giờ, và nếu trễ khoảng 3 giờ." Ngừng một chút, đột nhiên Tiểu Mi nhìn ông Kim hỏi: "Cha có biết hôm nay họ định làm gì không?" "Làm gì?" "Con không hiểu sao mới tờ mờ sáng, Thúy Vi chạy đến đấy, kéo Vân Nhi đi mất, bỏ cả học hành. Hai vợ chồng Bắc Dương lại gọi điện thoại mấy lần, đến hỏi bao giờ anh Lâu về. Bây giờ cha lại hỏi nữa, con nghĩ có chuyện gì đây?" Ông Kim quay mặt sang nơi khác, giấu một nụ cười: Tao không biết chuyện gì đâu." "Con biết mà, mọi người đang giấu con chuyện gì vậy?" "Ai giấu cô cái gì mới được chứ." Vân Lâu với nụ cười tươi bước vào, trên tay chàng là một gói giấy to. Bây giờ chàng không còn là một anh sinh viên nghèo hốc hác, mà đã trở thành một con người lúc nào cũng bận rộn, là đứa con cưng trong giới hội họa. Mỗi bức tranh đều có một giá tương xứng thật cao, mọi người đổ xô nhau mua tranh của chàng như một cái mốt. Ngoài công việc hội họa, chàng còn dạy học. Công việc tuy bận rộn hơn, nhưng Vân Lâu vẫn béo vẫn khỏe. "Mấy người đang nói lén tôi chuyện gì đó?" "Cô nói gì đâu." Tiểu Mi cười đáp: "Sáng nay không hiểu có chuyện gì mà Thúy Vi đến kéo Vân Nhi đi mất. Em không hiểu họ định bày trò gì." "Có lẽ họ đi chơi đấy mà. Chúng nó có vẻ thân nhau dữ hả em?" Cô Thúy Vi vui tính: "Có điều lạ là em không hiểu sao. Lúc xưa anh không yêu cô ta. Nếu em là đàn ông chắc em..." "May mà em không phải là đàn ông." Vân Lâu hất lời, đi vào trong chàng hỏi vọng ra: "Con bé Hạng đâu em, ngủ rồi hả?" Tiểu Mi đuổi theo sau: "Anh đừng hôn con, nó giật mình đấy. Nó sợ nhất là hàm râu của anh, đầm đào thế mồ." "Được rồi, không cho anh hôn con thì anh hôn mẹ nó vậy. Đừng đừng anh Lâu." Ông Kim ngồi trong phòng khách, nghe những lời âu yếm bất giác cười to. Đã làm cha làm mẹ rồi mà vẫn nồng như ngày mới cưới. Có tiếng chuông cửa reo, Tiểu Mi bế con chạy ra. Đứa bé kháu khỉnh trên tay vừa độ 5 tháng trông thật dễ thương vô cùng. Vân Lâu cứ mãi tiếc sao Tiểu Mi chẳng sinh đôi để chàng đặt tên con như ngày nào ước nguyện. Đứa bé được đặt tên là Tư Hàn để tưởng nhớ đến Hàn Ni. Vân Lâu thường đùa với vợ: "Em cố gắng sinh đôi chứ, sinh một thế này thì phải kết thúc bằng một lần sinh đôi mới được." Tiểu Mi trách yêu: "Anh chỉ tổ nói nhảm." Bước về phía cửa, Tiểu Mi định mở thì có tiếng Vân Lâu nói phía sau: "Ai thế, Vân Nhi phải không?"